Bành Hiểu Lộ nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi như vậy thì trong lòng cô cảm thấy ở đây có chút vấn đề. Theo Bành Hiểu Lộ, chuyện này không đơn giản như vậy. Bành Hiểu Lộ không nói gì nhiều. Sau khi Diệp Lăng Phi xoay lưng đi thì cô cũng xoay người cùng đi ra với Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ có chút không hiểu, vì sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy? Cô bước nhanh hơn đuổi theo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, em có chuyện muốn hỏi anh. Bành Hiểu Lộ đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dừng lại và nhìn Bành Hiểu Lộ đang đứng trước mặt hắn và nói, có chuyện gì đợi chúng ta hành động xong rồi nói. Hành động ở đây vẫn chưa kết thúc. Bành Hiểu Lộ không nói nữa. Hai tay cô ôm súng tiếp tục lùng sục. Bên ngoài tòa nhà, lãnh đạo đảng ủy của thành phố Vọng Hải, lãnh đạo chính phủ thành phố đều ở bên ngoài nhìn vào. Khi thấy con tin ở bên trong tòa nhà đi ra thì những lãnh đạo này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Điền Vi Dân trong lòng căng thẳng. Tuy trong điện thoại Diệp Lăng Phi đã nhắc qua với Điền Vi Dân rồi, chuyện ở đây hoàn toàn giao cho hắn xử lý. Cho dù xảy ra chuyện lớn, Diệp Lăng Phi cũng sẽ giúp Điền Vi Dân xử lý, để Điền Vi Dân bình an vô sự. Nói như vậy như trong lòng Điền Vi Dân vẫn lo lắng. Chuyện này đã rất loạn rồi, ngộ nhỡ giải quyết không ổn nói không chừng sẽ xảy ra những vấn đề khác. Đến lúc đó chuyện này sẽ trở nên rất rắc rối. Theo Điền Vi Dân, dù Diệp Lăng Phi có chuyện gì lớn, ngộ nhỡ chuyện quá loạn thì Diệp Lăng Phi cũng xử lý không nổi. Chính là vì trong lòng Điền Vi Dân có suy nghĩ như vậy, ông ta luôn quan tâm đến tình huống ở đây. Ông chỉ mong sao chuyện này sớm được giải quyết một chút. Bây giờ nhìn thấy những con tin đó đi từ trong tòa nhà đó ra, Điền Vi Dân trong lòng mới an tâm một chút. Thị trưởng thành phố Vọng Hải Dương Diệu Vũ bây giờ đi đến. Dương Diệu Vũ bây giờ vẫn là thị trưởng của thành phố Vọng Hải. Ông ta vốn không chuyển đi. Trước đây ông là phó thị trưởng ở Vọng Hải. Sau khi Tùy Trường Hồng xảy ra chuyện thì ông được đưa lên làm thị trưởng. Dương Diệu Vũ cùng với Điền Vi Dân đi đến. Dương Diệu Vũ hoàn toàn nghe lời Điền Vi Dân. Trên công việc cũng như vậy. Điền Vi Dân bảo làm gì thì Dương Diệu Vũ không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Hoàn toàn nghe lời Điền Vi Dân. Dương Triệu Vũ đi đến và nói với Điền Vi Dân, Điền Bí Thư, sự việc cuối cùng đã được giải quyết rồi. Khi nãy tôi thấy rất căng thẳng, lo lắng chuyện này nếu giải quyết không tốt sẽ ảnh hưởng đến thị ủy của chúng ta, chính quyền thành phố của chúng ta. Sau khi Điền Vi Dân thấy Dương Triệu Vũ thì ông thở dài và nói, Lão Dương, khi nãy tôi cũng rất lo lắng, tôi lo xảy ra chuyện, cuối cùng thì sự việc cũng được giải quyết xong. Ít nhiều gì thì tôi cũng đã yên tâm rồi. Điền Vi Dân nói đến đây thì nói thêm một câu. Chúng ta quay về chính phủ mở một cuộc họp. Thương lượng một chút về hậu quả của chuyện này. Theo tôi thấy chuyện này nói không chừng ngày mai cấp trên sẽ hỏi đến. Chúng ta nên suy nghĩ làm thế nào để báo cáo với người của cấp trên đi. Điền Bí Thư, ông có chuyện gì lo lắng à? Dương Diệu Vũ nói chuyện này chúng ta giải quyết rất tốt rồi. Không tạo ảnh hưởng gì lớn cho xã hội. Bảo đảm không có vấn đề gì đâu. Lão Dương, nói là nói như vậy nhưng chuyện vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Điền Vi Dân nói rồi nhìn bộ đội đặc chủng đang đi ra từ trong tòa nhà và khẽ nói. Lão Dương, có một số chuyện không phải chúng ta có thể quản được. Suy nghĩ của tôi là chuyện này nên thương lượng một chút. Dương Diệu Vũ vẫn không hiểu ý trong câu nói của Điền Vi Dân. Ông nói. Điền Bí Thư, rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi không biết vì sao hắn cảm thấy quan chỉ huy phải ở trong khách sạn chứ. Nhưng lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm đã bị bắt rồi nhưng lại không thể tìm thấy quan chỉ huy. Theo như miêu tả trước đây thì quan chỉ huy là một lão già. Nhưng ở đây ngoài Sơ Di Nơ đã từng gặp quan chỉ huy thì Diệp Lăng Phi và những người khác chỉ có thể dựa theo miêu tả của Sơ Di Nơ mà phán đoán ra bộ dạng của quan chỉ huy. Thang máy dừng lại, Diệp Lăng Phi từ trong thang máy bước ra. Bành Hiểu Lộ, Giá Lang, Giá Thú cùng những người khác đi sau lưng Diệp Lăng Phi. Vừa đi ra khỏi thang máy thì Diệp Lăng Phi mắng một câu, ải, lại không bắt được tên khốn đó, xem ra chuyện này vẫn chưa xong đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 1251 2 hành động. 2. Bành Hiểu Lộ đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Sau khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói câu nói này thì Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh cho rằng quan chỉ huy của tổ chức lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm dễ dàng đối phó như vậy sao? Em thấy hắn ta rất thận trọng, hắn ta làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được? Anh cũng biết như vậy, tên đó không dễ đối phó nhưng anh không ngờ tên già đó sẽ giảo hoạt đến bước này, lại để hắn chạy thoát. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm một câu, anh nghi ngờ tên già đó đang ở đây, anh nhận ra tên chỉ huy trắng trẻo đó không phải là người phụ trách ở đây. Theo anh thấy thì tên da trắng đó không có bản lĩnh như vậy đâu, nhưng vấn đề là nếu tên quan chỉ huy đang ở đây thì hắn trốn ở đâu? Ở đây nhiều người như vậy nói không chừng tên khốn đó đã đi ra rồi. Bành Hiểu Lộ trong lòng không để ý đến phương diện này, trong đầu cô lúc này nghĩ đến chuyện khi nãy Diệp Lăng Phi chưa nói xong đã bỏ đi, còn Bành Hiểu Lộ thì cứ luôn nghĩ, bây giờ cuối cùng đã xong chuyện rồi. Bành Hiểu Lộ mới nói, Diệp Lăng Phi, khi nãy chuyện đó vẫn chưa nói xong, anh rốt cuộc là... Bành Hiểu Lộ chưa nói hết lời thì nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi, đúng, Hiểu Lộ, em nói không? Bành Hiểu Lộ không hiểu gì cả. Không biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc là nghĩ ra chuyện gì nhưng Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi ra ngoài thì cô chỉ có thể chạy theo ra. Diệp Lăng Phi chạy một mạch ra ngoài, hắn vẫy tay và gọi to, không cho phép bất cứ một người nào rời khỏi đây. Quan chỉ huy, để ta xem thử ngươi lần này có thể chạy đi đâu được. Diệp Lăng Phi hô to một tiếng khiến mọi người ở đây đều sửng sốt, bao gồm cả những cảnh sát và những con tin vừa được cứu thoát ra khỏi đây. Ai cũng không hiểu chuyện này là thế nào, còn những bộ đội đặc chủng Lang Nha thì không có phản ứng gì. Bọn họ vốn do Diệp Lăng Phi huấn luyện, lời nói của Diệp Lăng Phi đối với bọn họ là mệnh lệnh. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì thấy bọn họ nâng súng lên, giống như đối diện với kẻ địch vậy, cấm bất kể người nào ra khỏi đây. Triệu Đào vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy. Hắn định đi hỏi Điền Vi Dân nên làm thế nào thì nghe thấy tiếng của một phụ nữ vọng lại từ sau lưng hắn. Cục trưởng Triệu, ông còn ngây người cái gì? Mau phong tỏa hiện trường đi. Vâng, được, được. Triệu Đào không cần quay lại. Khi nghe giọng nói này hắn có thể đoán ra người phụ nữ đang nói phía sau lưng mình là Mộ Văn. Khi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn nghĩ đến ở đây chắc chắn có chuyện nữa rồi. Triệu Đào vội hạ lệnh phong tỏa hiện trường, cấm bất cứ kẻ nào rời khỏi đây. Bành Hiểu Lộ, Dã Lang và những người khác đi sau lưng Diệp Lăng Phi. Lúc này Bành Hiểu Lộ mới hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Theo Bành Hiểu Lộ thì Diệp Lăng Phi cái tên này luôn làm ra vẻ bí mật như vậy, khi nãy cũng không nói với mình một tiếng, đột nhiên chạy ra ngoài, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bành Hiểu Lộ trong lòng rất không đồng ý với cách làm của Diệp Lăng Phi, nhưng lúc này không phải là lúc trách móc. Cô thấy Diệp Lăng Phi đã bắt đầu cho người đi lục soát. Theo tình hình mà bọn họ nắm được thì quan chỉ huy đó là một tên ngoại quốc. Tuy ở trong nhiều người như vậy tìm ra quan chỉ huy phải mất rất nhiều thời gian nhưng vốn không phải là một việc rất khó. Ánh mắt Diệp Lăng Phi quan sát những con người này. Khi ánh mắt của hắn vừa lướt qua phía đông bắc thì đột nhiên nhìn thấy một lão già đang len lén đi qua tuyến cảnh sát, đang chen vào trong đám người. Lão này không biết chạy đến đây lúc nào, phải nói khi Diệp Lăng Phi đang nghĩ đến quan chỉ huy đang xen lẫn trong đám người thì lão già này đã đi đến gần tuyến cảnh giới. Nếu Diệp Lăng Phi không hô to một tiếng khiến cho mọi người đều dừng lại thì tên già đó rất có thể đã nhân lúc hỗn loạn này mà len lén chạy thoát. Chính vì như vậy ngược lại đã khiến tên già đó lộ rõ chân tướng. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tên già đó thì trong đầu hắn lập tức phát hiện ra tướng mạo tên quan chỉ huy theo lời nói của Sơ Di Nơ. Quan chỉ huy, không phải ngươi đang tìm ta sao? Ta đang ở đây này. Diệp Lăng Phi hô to một tiếng, tên già đó dường như vô ý quay đầu lại, nhưng lập tức hắn lại quay đầu đi chen vào trong đám người chạy một cách thục mạng. Đến lúc này Diệp Lăng Phi đã không cần nghi ngờ gì nữa, tên già đó chính là quan chỉ huy. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì, hắn vứt mũ và súng trên đất, nhanh chân đuổi theo. Bành Hiểu Lộ, Dã Lang và những người khác cũng hiểu ra và những người này không chút do dự cũng đuổi theo. Quan chỉ huy, để ta xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát. Diệp Lăng Phi rất cố gắng, trong khoảng thời gian này tên quan chỉ huy đó đã gây rắc rối không ít cho hắn, hơn nữa mỗi lần đều rất nguy hiểm. Nếu Diệp Lăng Phi xử lý không xong thì có khả năng sẽ đánh mất tính mạng. Lần này thật vất vả cuối cùng mới nhìn thấy quan chỉ huy. Diệp Lăng Phi bất luận thế nào cũng phải bắt được quan chỉ huy. Lão già kia vừa qua đường, Diệp Lăng Phi cũng bám theo sát lão già đó mà băng qua đường. Diệp Lăng Phi nhìn lão già đi vào bên trong một ngõ nhỏ thì khi Diệp Lăng Phi vừa đuổi theo đến đầu ngõ thì chợt nghe một tiếng súng bằng vang lên. Thật may Diệp Lăng Phi vô ý phản ứng không đưa đầu ra bằng không viên đạn có thể đã đúng đầu Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rụt đầu lại. Hắn sau khi dừng lại một chút thì bỗng nhiên cầm khẩu súng trong tay. Phẳng liên tiếp bắn hai phát vào không trung. Hai viên đạn khiến lão già đó không dám lộ đầu. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội này mà xông đến. Khi Diệp Lăng Phi cách lão già đó khoảng chừng hơn 10 mét thì lão già đột nhiên lại bắn mấy phát súng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nằm sấp xuống và mắng, ải, quan chỉ huy, tên khốn nạn nhà ngươi có chút trình độ này sao? Lẽ nào ngươi không muốn giết ta sao? Bên kia không có người trả lời, Diệp Lăng Phi thử lộ đầu ra ngoài nhưng không ngờ vừa ló đầu ra, đầu vẫn chưa ló ra khỏi thì nghe thấy một tiếng súng vang lên. Sau đó là vị trí cạnh Diệp Lăng Phi xuất hiện tia lửa. Diệp Lăng Phi cầm súng trong tay và mắng, tên khốn nạn ngươi, lẽ nào không thể ngoan ngoãn để cho ta bắt hay sao? Ta hỏi ngươi mấy câu thôi mà. Nếu ngươi tiếp tục như vậy thì xin lỗi, ta phải giết ngươi thôi. Satan, ngươi đừng hù ta, ta không sợ. Khi Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này thì quan chỉ huy cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng nói, Satan, ta biết lai lịch của ngươi, cũng biết bản lĩnh của ngươi, có thể giết ngươi, bản thân chính là một vinh quang đấy. Này, ngươi nói xem, vì sao ngươi lại chạy đến thành phố Vọng Hải? Diệp Lăng Phi thì thầm, ngươi ngoan ngoãn mà sống tuổi già của mình đi, cứ chạy đến Vọng Hải để tìm cái chết. Ngoài chuyện đó ngươi vì sao lại đả kích tòa nhà này? Ta không hiểu điểm này, ngươi có thể giải thích cho ta biết không? Satan, ngươi đừng nghĩ ngươi như vậy là có thể kéo dài thời gian để ta bắt đầu lại, ta sẽ không thua ngươi đâu. Quan chỉ huy nói xong câu nói đó thì nghe thấy một tiếng răng rắc, dường như quan chỉ huy đã đạp bể một tấm kính gì đó. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy âm thanh này thì hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện quan chỉ huy đã không ở đó nữa. Tấm kính ở cửa hàng chỗ quan chỉ huy đã bị đập bể, quan chỉ huy đã xôn ngờ vào trong cửa hàng. Chết tiệt, ngươi chạy rất nhanh đấy. Diệp Lăng Phi đứng lên và nghe thấy một chàng tiếng bước chân. Bành Hiểu Lộ và những người khác đang đuổi theo phía sau. Hắn đi đến. Đó và nói, quan chỉ huy đã ở đây. Phong tỏa hết xung quanh này cho tôi. Tôi không tin lão già đó có thể chạy thoát khỏi đây. Vâng. Bành Hiểu Lộ nói. Cửa hàng đó đã không có người. Bên trong tối như mực. Bốn cửa kính bên ngoài là chuyện để bày biện sản phẩm, trang bị chuông báo cảnh sát. Ngộ nhỡ kính có vấn đề gì thì chuông báo cảnh sát sẽ vang lên, khi đó sẽ báo đến cho cục cảnh sát. Âm thanh của chuông báo cảnh vang lên chưa dứt thì Diệp Lăng Phi trong tay cầm súng, hắn rất chán ghét âm thanh báo cảnh của chuông. Trong lòng hắn thầm nghĩ cái này chẳng có tác dụng gì cả, nó sẽ vang lên không dứt. Tắt cái chuông ngay cho tôi. Diệp Lăng Phi dặn dò. Khi chuông báo nguy đã được tắt, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy tốt lên nhiều. Cửa hàng này kinh doanh quần áo. Cửa hàng rất lớn, tuy phía cảnh sát đã bao vây ở đây nhưng Diệp Lăng Phi cũng không thể khẳng định quan chỉ huy có chạy thoát hay chưa. Theo Diệp Lăng Phi, quan chỉ huy nhảy vào trong cửa hàng này có phần hơi ngốc nghếch. Cứ cho là cửa hàng này là nơi ẩn trốn thích hợp thì ngộ nhỡ bị bao vây thì quan chỉ huy muốn chạy cũng không thể nào chạy được. Diệp Lăng Phi không hiểu lắm hành vi này của quan chỉ huy, giống như khi quan chỉ huy tấn công người ở khách sạn vậy, Diệp Lăng Phi đến bây giờ vẫn không nghĩ rõ được. Tuy kế hoạch này xem ra rất hoàn mỹ nhưng kế hoạch này cũng có một vấn đề chí mạng, rất dễ bại lộ mục tiêu. Giống như trường hợp bây giờ, rất dễ khiến toàn bộ lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm bị tiêu diệt. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa của cửa hàng, hắn liếm liếm môi dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Dã thú đột nhiên nói, lão đại, tên khốn nạn đó trốn trong này rồi, bắt tên khốn nạn đó ra là đủ rồi, có gì mà lo lắng. Dã thú, cậu nói đơn giản nhỉ, cậu biết lão già đó rốt cuộc có chuẩn bị gì không? Anh không cho rằng tên già đó cam nguyện bị bắt như vậy đâu, hắn không phải là một tên ngoan ngoãn để mà bị bắt đâu. Dã thú, không thể coi thường hắn. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Cuối cùng hắn nói, chúng ta đợi đi, tôi không tin tên khốn đó không chui ra. Bành Hiểu Lộ nãy giờ không nói gì cả, khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cô nói một cách lạnh lùng, Diệp Lăng Phi, không phải là chúng ta khi nãy ở hiện trường đều đã trải qua rồi sao, lẽ nào đối mặt với tên đó anh lại sợ à, anh nếu sợ thì để em đứng đó. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ định đi vào thì hắn kéo cánh tay Bành Hiểu Lộ và nói, Bành Hiểu Lộ, em đừng có phiền phức vậy chứ, em không biết nếu em xảy ra chuyện thì ông em sẽ tìm anh mà tính sổ, anh không dám chọc ông em, cho nên em cứ ngoan ngoãn ở đó cho anh. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này thì Bành Hiểu Lộ dùng lực đẩy cánh tay của hắn ra, cô nói một cách lạnh lùng, khi nãy sao anh không nói, bây giờ lại nghĩ ra, được rồi, Diệp Lăng Phi, anh cứ đứng ở đây đợi là được rồi. Chuyện ở đây cứ giao cho em sẽ bắt quan chỉ huy ra, như vậy sau này chuyện của Khoa Nhung Hỏa Diễm cũng dễ dàng rồi. Khi Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đang đứng nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng bom từ phía bắc vọng lại, sau đó lại nghe thấy tiếng súng. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ hai người nhìn nhau rồi vội vàng chạy về hướng bắc. Sau khi bọn họ chạy về hướng bắc thì phát hiện tường ở phía bắc đã bị nổ bom, quan chỉ huy ở đây chạy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251 3. Hành động 3. Diệp Lăng Phi chạy như bay đến đây. Vừa nhìn cái lỗ hổng to hắn cười to lên. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi cười, cô đẩy Diệp Lăng Phi một cái và nói, Diệp Lăng Phi, anh điên sao? Sao nhìn thấy vậy mà lại cười? Em thật không hiểu anh rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Anh có thể nghĩ gì, anh chỉ nghĩ quan chỉ huy tên già này thật không đơn giản, hắn mang theo thuốc nổ bên người. Em nói xem, có bao nhiêu thuốc nổ mới có thể phá được cái lỗ to như vậy? Khi nãy anh còn bực, tên già đó rốt cuộc là làm gì, vì sao lại ngốc đến mức này? Bây giờ xem ra anh biết tên già đó định làm một con chuột chui từ trong này ra. Diệp Lăng Phi nói đến đây hắn nhìn Bành Hiểu Lộ và nói, chỉ đáng tiếc tên già đó không ngờ sẽ có kết cục như vậy, thật rất đáng tiếc, anh vẫn có nhiều lời định hỏi hắn. Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn Dã Lang và bộ đội đặc chủng chạy đến. Báo cáo, mục tiêu đã bị đánh ngục. Bành Hiểu Lộ nghe xong báo cáo thì nói với Diệp Lăng Phi một cách lạnh lùng, lẽ nào đây chính là kết cục hắn muốn sao? Khi nãy xông vào sớm một chút thì quan chỉ huy không có cơ hội chui ra cái lỗ này. Cũng không vì chạy thoát mà bị giết chết, đều là do anh gây ra. Anh thật không ngờ tên già đó lại như vậy. Diệp Lăng Phi xoay người cất bước đi về phía thi thể của quan chỉ huy. Hắn vừa đi vừa nói, tên già này cũng thật là, anh nói để chúng ta bắt hắn sẽ không lấy mạng hắn. Em nói xem hắn hà tất gì phải chạy trốn. Thật là nghĩ không thông, việc anh nghĩ không thông còn nhiều lắm. Bành Hiểu Lộ đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Sau khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì Bành Hiểu Lộ nói một cách lạnh lùng, Diệp Lăng Phi lẽ nào anh cho rằng mỗi một người đều sẽ nghĩ giống như anh sao? Anh là ai chứ? Anh là đại ác ma. Ừ, quá ngắn những ngày sống bên ngoài, muốn về nước tiếp tục sống, nhưng vốn không nghĩ như vậy. Có những người không thích cuộc sống như vậy, anh cũng nhìn đi, lão già đó cũng là người như thế, muốn mau xuống đất nằm, chứ không muốn nhàn hạ. Diệp Lăng Phi anh nói có đúng không? Nói là nói như vậy nhưng quan chỉ huy tên già này thực. À, Dã Lang, cậu bảo Sơ Di Nơ đến đây nhận diện cho rõ thi thể này. Diệp Lăng Phi nói rồi lùi lại một bước, móc trên người ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa hắn quay mặt sang Bành Hiểu Lộ và nói, Bành Hiểu Lộ, bây giờ em có thể nói với anh, em và binh đặc chủng Lang Nha làm sao mà đến đúng lúc vậy? Khi đó anh còn cho rằng anh bị hoa mắt, khi có thể nhìn thấy em và binh đặc chủng thật khiến người khác không dám tin. Bành Hiểu Lộ nói một cách lạnh nhạt, anh đứng đó, anh nói với em chuyện ở tòa nhà em liền cầm súng bắn tên đàn ông đó. Diệp Lăng Phi, em không cho rằng tình hình đó anh nên nổ súng. Sở dĩ em cảm thấy ở đây có chuyện gì khác, em rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến anh thú tính như vậy. Thú tính? Diệp Lăng Phi vừa đưa điếu thuốc lên miệng, hắn chỉ hút một hơi thì nghe Bành Hiểu Lộ nói từ đó. Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa bị sặc. Hắn vội rút điếu thuốc ra và chừng Bành Hiểu Lộ một cái và nói, Bành Hiểu Lộ, em có thể chú ý cách dùng từ của em được không? Em làm sao mà dùng từ đó để mô tả anh chứ? Anh đối với đàn ông không có hứng thú gì, đừng cho rằng anh giống bọn họ. Xí. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô không nhịn được cười to lên. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng cười của Bành Hiểu Lộ thì hắn nói, sao thế? Lẽ nào anh nói câu nói này thật là buồn cười sao? Bành Hiểu Lộ gật đầu và nói, đương nhiên là buồn cười rồi. Diệp Lăng Phi, anh sao mà giống họ được? Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng, làm sao anh ngờ được? Còn không phải em khiến anh hiểu nhầm à? Em khiến anh hiểu nhầm. Bành Hiểu Lộ có chút không hiểu, không biết câu nói của Diệp Lăng Phi xuất phát từ đâu. Diệp Lăng Phi hiểu nhầm, Bành Hiểu Lộ ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi nói, lẽ nào em quên lần trước chuyện em và Tình Đình sao? Tuy anh không hỏi gì nhưng vốn không phải là anh không muốn biết. À, anh nói chuyện đó à, chuyện đó anh nên hỏi bà xã anh, em nhiều nhất chỉ là giúp đỡ thôi, chuyện khác em không làm gì cả. Diệp Lăng Phi, anh đừng nghĩ bậy, em không phải người như vậy. Bành Hiểu Lộ nói và trốn tránh ánh nhìn của Diệp Lăng Phi. Không muốn để Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt của cô, Bành Hiểu Lộ càng như vậy thì Diệp Lăng Phi càng muốn nhìn ánh mắt của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi quấn lấy không còn cách nào, cô đẩy vai Diệp Lăng Phi một cái và trách móc, anh đứng xa ra một chút đi, người đầy mùi khói, hôi chết đi được, lẽ nào anh không biết em rất ghét mùi thuốc lá sao? Không biết, anh cho rằng mùi thuốc rất thơm. Diệp Lăng Phi cũng không biết thật sự là hắn không hiểu hay giả vờ không hiểu. Hắn bỏ điếu thuốc vào miệng hút hai hơi rồi vứt xuống nền đất, dùng chân miết lên điếu thuốc. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ và nói, Bành Hiểu Lộ, em đừng lảng tránh sang chuyện khác. Chuyện khi nãy em còn chưa giải thích với anh, em nói cho anh biết giữa em và Tình Đình có chuyện gì. Không phải em đã nói rồi sao? Anh đi hỏi bà xã anh đi, anh làm gì mà hỏi em? Bành Hiểu Lộ chừng Diệp Lăng Phi và nói, là bà xã anh bảo em giúp cô ấy, chẳng có liên quan gì đến em cả. Bây giờ anh lại đi truy vấn em, có phải anh không dám nhắc đến chuyện đó với bà xã anh không? Đến tìm em để gây rắc rối à? Cái gì với cái gì? Bành Hiểu Lộ, anh tin em mới hỏi em. Diệp Lăng Phi trách cứ, anh cho rằng em là bạn anh, quan hệ giữa chúng ta. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì vô thức nhìn xung quanh rồi lập tức nén giọng. Hắn khẽ nói, quan hệ giữa chúng ta đã rất thân mật rồi. Anh cho rằng chúng ta có thể thân mật khăng khít nhưng không ngờ em lại nghĩ như vậy, thật khiến anh thất vọng. Bành Hiểu Lộ không ngờ Diệp Lăng Phi nói như vậy. Nếu Diệp Lăng Phi nói bình thường thì Bành Hiểu Lộ không lo lắng, nhưng Diệp Lăng Phi nói như vậy thì Bành Hiểu Lộ cảm. Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi và mắng thầm trong lòng, Diệp Lăng Phi, anh là một tên khốn nạn. Khi Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi khiêu khích, cô cảm giác như bất lực, dường như không thể nào phản kháng lại sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ đến lúc này thì cô chịu thua. Cô biết khi cô đối mặt với kẻ như Diệp Lăng Phi thì cô không có phần thắng. Ai bảo cô đã yêu cái tên này rồi, nên biết phụ nữ khi yêu luôn trở nên không có lý trí, còn có thêm chút ngu ngốc. Bành Hiểu Lộ bây giờ cũng cảm giác như vậy. Vốn dĩ khi nãy cô tỏ vẻ rất có khí thế muốn ganh đua cao thấp với Diệp Lăng Phi, nhưng bây giờ vì Diệp Lăng Phi khiêu khích Bành Hiểu Lộ khiến Bành Hiểu Lộ cảm thấy tim đập loạn xạ giống như con gái mới lớn, tim loạn nhịp, cô cúi đầu. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ phản ứng như vậy thì trong lòng hắn khẽ cười, hắn thầm nghĩ, anh biết em sẽ như vậy, đấu với anh em còn non lắm. Anh là đàn ông, nếu thực sự không được, anh ngang ngạnh vậy xem em có thành thật hay không. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì, Hắn nhìn Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ sau khi bình tĩnh lại, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhìn cô. Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi và nói một cách lạnh lùng, anh nhìn cái gì? Anh nhìn em. Diệp Lăng Phi nói khẽ, Hiểu Lộ, em vẫn chưa nói với anh chuyện em và Tình Đình, lẽ nào em không định nói với anh sao? Em yên tâm, anh sẽ không ép em, nếu em nhất quyết không nói thì anh cứ nhìn em như vậy, cho đến khi em chịu nói. Hiểu Lộ, em thấy đề nghị của anh thế nào? Biến thái. Bành Hiểu Lộ nói ra câu nói này là Bành Hiểu Lộ thực sự hết cách với Diệp Lăng Phi, cái gì vô lại, lưu manh đều không thể hình dung bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc này. Bành Hiểu Lộ vốn không muốn nói ra nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi đùa giỡn như vậy có lúc khiêu khích cô, khiến Bành Hiểu Lộ không chống đỡ được. Cô chỉ hạ giọng và nói, được rồi, em nói là được chứ gì, em thật hết cách với anh, nếu ai gặp phải tên đàn ông như anh thật xui xẻo. Phải nói anh là người đàn ông điên rồ. Bành Hiểu Lộ nói, rồi đưa môi lại gần tai Diệp Lăng Phi. Cô nói với Diệp Lăng Phi, Sơ Di Nơ và Dã Lang đi đến trước thi thể đó. Bành Hiểu Lộ đang cắn tai Diệp Lăng Phi. Sơ Di Nơ nhìn Bành Hiểu Lộ một cái rồi lại nhìn lên thi thể. Cô vừa nhìn thi thể thì đã nhận ra thi thể này chính là quan chỉ huy chuyên phụ trách những hành động ở Vọng Hải của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm. Chỉ là cô vẫn cần bước thêm một bước lại gần để xác nhận. Dù sao trên thế giới này cũng còn có người tương tự. Sơ Di Nơ hy vọng mình nhìn lầm người. Cô đi đến trước thi thể ngồi xổm xuống bắt đầu xem xét thi thể đó. Dã Lang đứng bên cạnh Sơ Di Nơ. Dã Lang đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ khi nãy. Dã Lang muốn tránh đi. Dường như mình ở đây thật rắc rối. Lương Ngọc còn không biết chuyện giữa hắn và Sơ Di Nơ. Dã Lang không rõ ngộ nhỡ Lương Ngọc biết chuyện giữa hắn và Sơ Di Nơ thì có phản ứng gì nữa không? Nhìn thấy Sơ Di Nơ đi tới, Diệp Lăng Phi chủ động giữ cự ly với Bành Hiểu Lộ. Khi nãy Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi nói về chuyện giữa cô và Bạch Tình Đình, những chuyện này Diệp Lăng Phi sớm đã nghĩ đến. Diệp Lăng Phi làm như vậy chẳng qua là hy vọng có thể nghe được từ miệng Bành Hiểu Lộ những chuyện này mà thôi. Diệp Lăng Phi tay phải vỗ vỗ nhẹ vào eo của Bành Hiểu Lộ biểu ý Bành Hiểu Lộ nhìn Sơ Di Nơ. Bành Hiểu Lộ không biết Sơ Di Nơ nhưng khi nãy cô nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Sơ Di Nơ trong lòng cô cũng có hiểu một chút. Đây là một phụ nữ người ngoại quốc thuộc vào top những người biết quan chỉ huy. Bành Hiểu Lộ không quan tâm những điều này, cô đưa môi lại gần tai Diệp Lăng Phi rồi lại hỏi, Diệp Lăng Phi, anh vẫn chưa nói cho em biết chuyện ở khách sạn. Không có gì, tên kia trước đây đắc tội với anh cố ý làm như vậy đấy. Diệp Lăng Phi trả lời một cách dứt khoát. Sau đó Diệp Lăng Phi nói thêm một câu, tên đó trước đây còn muốn cưới Tình Đình nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1252, 1, lỗ máu. 1, Diệp Lăng Phi không hề có ý muốn che đậy mục đích của mình, hắn rất thẳng thắn nói lên nguyên nhân. Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi Bành Hiểu Lộ nói, em biết sẽ như vậy mà, anh khẳng định là có nguyên nhân à? Diệp Lăng Phi khi muốn Bành Hiểu Lộ nói lại hai câu nói này, Sơ Di Nơ xoay mặt sang Diệp Lăng Phi và nói một cách chắc chắn. Hắn chính là quan chỉ huy, tôi có thể khẳng định chính là hắn, tuyệt đối không sai. Diệp Lăng Phi nghe Sơ Di Nơ nói như vậy thì hắn gật gật đầu và nói, xem ra sự việc đã được giải quyết rồi. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, điện thoại trong tay hắn đột nhiên reo lên. Diệp Lăng Phi nhìn điện thoại thì ra là Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi nhìn Dã Lang và xua tay nói, Dã Lang, cậu phụ trách chuyện ở đây nhé. Diệp Lăng Phi nói xong thì trong tay cầm điện thoại cất bước đi về phía tòa nhà khách sạn. Hắn vừa đi vừa nói, ừ, Tình Đình, anh không sao, chuyện ở đây đã giải quyết ổn rồi. Bây giờ anh về nhà. Được rồi, ừ, chúng ta gặp nhau rồi nói nhé. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện điện thoại xong thì hắn bỏ điện thoại xuống. Xoay người lại nhìn Bành Hiểu Lộ đang đứng sau lưng hắn, mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Bộ dạng đó giống như Bành Hiểu Lộ đang đợi Diệp Lăng Phi nói chuyện với cô ấy. Diệp Lăng Phi cười và nói, là chuyện của Tình Đình, Tỉnh Đỉnh lo lắng cho anh không thể không về nhà được. Hiểu Lộ, chi bằng chúng ta cùng đi, tiện thể em nói với anh về chuyện rốt cuộc vì sao em lại xuất hiện ở đây. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi cất bước đi. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ như vậy, hắn cười và cất bước đi theo. Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi đầu đuôi câu chuyện, thì ra bộ đội đặc chủng của Lang Nha vì chuyện tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm mà mới từ Đại Tây Bắc về đây. Bành Hiểu Lộ ở thành phố Vọng Hải, vốn theo kế hoạch của bộ đội đặc chủng không thể nhanh như vậy tham gia chiến đấu. Bọn họ tối qua vừa mới đến Vọng Hải, kết quả là liên hệ với Bành Hiểu Lộ, vừa đúng lúc Bành Hiểu Lộ biết chuyện ở khách sạn nên chạy đến đây. Sau khi từ miệng của Dã Lang hiểu được chuyện của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ lập tức quyết định triển khai hành động. Cô lo Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện, nhưng Bành Hiểu Lộ khi đối diện với Diệp Lăng Phi thì lại không thể nói ra như vậy. Cô lo Diệp Lăng Phi biết suy nghĩ trong lòng cô, không biết hậu quả sẽ thế nào. Diệp Lăng Phi tuy nói không có gì nhưng trong lòng lại rất hiểu. Nếu không lo lắng bị Bạch Tình Đình nhìn thấy thì Diệp Lăng Phi sớm đã ôm lấy Bành Hiểu Lộ rồi. Chính lúc này, Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ dừng lại, chỉ thấy sau lưng Dã Lang và Sơ Di Nơ hai người đó đang đuổi theo. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Dã Lang và Sơ Di Nơ thì hắn khẽ dừng lại rồi lập tức nhớ ra. Dã Lang vẫn có một chuyện chưa nói với mình. Bây giờ nhìn thấy Dã Lang đuổi theo nói không chừng chính là vì chuyện đó. Kiêu ủa không ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Dã Lang đuổi theo Diệp Lăng Phi chính xác là vì chuyện đó. Trước đây Dã Lang vốn không nói với Diệp Lăng Phi, bây giờ sự việc đã xong, Dã Lang nhớ ra là hắn chưa nói với Diệp Lăng Phi, cho nên mới đuổi theo. Diệp Lăng Phi dừng bước, hắn xoay mặt về phía Dã Lang và nhìn Dã Lang. Satan, là chuyện liên quan đến thi thể của đặc công người Pháp đó. Dã Lang đem chuyện hắn biết được nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong thì hắn chau mày. Diệp Lăng Phi không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Thi thể tên đặc công người Pháp đó đã bị mất. Sau khi Diệp Lăng Phi biết được tin này từ Dã Lang đó là Tiểu Triệu đang ở đó, hắn móc điện thoại ra gọi điện cho Tiểu Triệu. Điện thoại của Tiểu Triệu reo lên mấy tiếng mới nghe thấy tiếng của Tiểu Triệu trong điện thoại truyền lại. Tiểu Triệu nói mơ mơ màng màng, cũng không biết vừa làm gì. Hắn hỏi, an ô, ai đấy? Tiểu Triệu, là tôi, lẽ nào đến giọng của tôi cậu cũng không nhận ra sao? Diệp Lăng Phi hỏi câu này thì nghe thấy tiếng thở của Tiểu Triệu truyền lại. Tiểu Triệu rõ ràng là không ngờ Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại cho hắn vào lúc này. Hắn có chút bất ngờ vội vàng nói, Diệp ca, xin lỗi, tôi vừa ngủ gục trên bàn, điện thoại reo lên tôi cũng không nhìn là ai gọi đến nữa, cứ mơ mơ màng màng mà nghe máy, tôi cũng không biết là Diệp ca gọi điện thoại đến, nếu tôi biết anh gọi điện thoại thì tôi. Diệp Lăng Phi cũng không kiên nhẫn mà nghe Tiểu Triệu giải thích, cái mà hắn quan tâm là tối nay xảy ra hàng loạt vụ án gì. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng tối nay lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm đến đột kích khách sạn là vì để dụ Diệp Lăng Phi ra. Trước đây hắn vốn không có suy nghĩ khác. Bây giờ lại nghe được tin này Diệp Lăng Phi biết ở đây vẫn còn chuyện khác nữa, có lẽ chuyện vốn không đơn giản như hắn nghĩ. Diệp Lăng Phi ngắt lời Tiểu Triệu. Hắn nói thẳng, tôi nghe Dã Lang nói tối nay cậu đưa thi thể đến nhà xác thì phát hiện thi thể đặc công người Pháp đã không thấy đâu nữa, có phải vậy không? Vâng, Tiểu Triệu vẫn không hiểu chuyện rốt cuộc là như thế nào. Hắn nhớ mình chỉ là báo cáo cho cục trưởng. Ngoài cục trưởng ra hắn vốn không nói chuyện này với người khác. Nhưng lúc này Tiểu Triệu không suy nghĩ là Dã Lang làm sao mà biết được. Hắn phải nói những chuyện mà hắn biết cho Diệp Lăng Phi nghe. Tiểu Triệu đem chuyện của hắn nói ra. Sau khi Tiểu Triệu nói xong hắn lại nói thêm. À, Diệp ca, tôi còn nghĩ đến một chuyện nữa. Chính là cục cảnh sát bị cháy, tôi cũng không biết chuyện này và chuyện thi thể bị mất tích có liên quan gì không. Tóm lại là tôi biết chuyện tối nay không ít. Diệp Lăng Phi lại chau mày. Diệp Lăng Phi hỏi một câu, Tiểu Triệu, ý của cậu là nói cảnh sát các cậu phát hiện cháy lớn, ở đó có người bị thương vong không? Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi hỏi câu này thì vẫn không hiểu lắm. Tiểu Triệu hỏi một câu, Diệp ca, tôi không phải không hiểu ý của anh. cái anh ám chỉ là về mặt gì vậy? Diệp Lăng Phi giải thích, Tiểu Triệu, tôi chính là muốn biết cục cảnh sát các cậu có người bị thương vong hay không, vị trí cháy cụ thể ở đâu? Diệp Lăng Phi giải thích như vậy thì Tiểu Triệu mới hiểu. Tiểu Triệu nói, không có người nào bị thương vong cả, lúc đó cũng muộn rồi, trong cục mọi người đều tan ca mà lại cháy như vậy. Tiểu Triệu nói đến đây đột nhiên dừng lại. Diệp Lăng Phi đang nghe Tiểu Triệu kể tỉ mỉ, đột nhiên Diệp Lăng Phi thấy Tiểu Triệu không nói nữa thì hỏi, Tiểu Triệu, đám cháy đó thế nào? Diệp ca, tôi nghĩ ra rồi, ở đây có vấn đề. Tiểu Triệu nói, đám cháy đó rất kỳ cu. Phòng hồ sơ này là phòng hồ sơ tạm thời. Tiểu Triệu đem những hoài nghi trong lòng nói ra. Thứ Diệp Lăng Phi cần chính là tin tức này. Khi Tiểu Triệu nói xong thì trong lòng Diệp Lăng Phi cũng hiểu. Tiểu Triệu không thể cung cấp cho Diệp Lăng Phi nhiều thông tin hơn nữa. Diệp Lăng Phi không hỏi thêm gì nữa. Hắn cúp máy. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi cúp máy thì cô mới hỏi. Diệp Lăng Phi, có phải phát hiện ra chuyện gì không? Bành Hiểu Lộ nhìn sắc mặt Diệp Lăng Phi hơi biến sắc. Trong lòng cô đoán chắc chắn đã xảy ra thêm những chuyện ngoài dự liệu. Nếu không Diệp Lăng Phi sẽ không như vậy. Bành Hiểu Lộ vừa hỏi thì thấy Diệp Lăng Phi thở dài và nói, anh cũng không biết, tóm lại là cảm thấy sự việc rất nhiều, rốt cuộc là chuyện gì anh cũng nói không được. Diệp Lăng Phi dù sao cũng không phải là thần, không phải chuyện gì cũng có thể hiểu rõ. Diệp Lăng Phi sau khi biết được vài thông tin từ Tiểu Triệu thì hắn cũng cần có thời gian để tiêu hóa. Nhưng theo Diệp Lăng Phi thấy chuyện này không đơn giản, ở đây có dính dáng đến chuyện khác nữa. Thi thể đặc công Pháp là sao mà vô duyên vô cớ bị mất tích như vậy? Hơn nữa cục cảnh sát cũng bị cháy. Đây không thể là chuyện trùng hợp như vậy. Trong đây hẳn là có liên quan với nhau. Diệp Lăng Phi đang đi cùng Bành Hiểu Lộ thì nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình ở phía đối diện. Ông xã. Diệp Lăng Phi nghe tiếng nói của Bạch Tình Đình thì hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Bạch Tình Đình đang bước nhanh đến. Diệp Lăng Phi chỉ đành tạm thời gác lại. Hắn dừng bước đợi Bạch Tình Đình đi đến. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình. Ông xã, anh không sao chứ? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm lấy. Hai tay cô đặt ở cổ Diệp Lăng Phi. Lúc này mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nãy giờ vẫn luôn lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Cô lo Diệp Lăng Phi sẽ có nguy hiểm gì đó. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi bình an vô sự thì trong lòng cô yên tâm. Nhưng Bạch Tình Đình vẫn muốn tận tai nghe Diệp Lăng Phi nói không có chuyện gì cô mới có thể yên tâm hẳn. Bà xã, anh không sao mà. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, hắn không quan tâm là đang ở đâu. Sau khi hắn hôn Bạch Tình Đình một cái thì mới buông Bạch Tình Đình ra. Bành Hiểu Lộ đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Khi cô nhìn thấy Bạch Tình Đình đến thì Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi và cười nói. Xem ra tôi không nên quấy rầy hai người nữa. Tôi đi trước đây. Hiểu Lộ, cảm ơn cô. Bạch Tình Đình nhìn Bành Hiểu Lộ một cái. Mối quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ đã trở nên rất thân thiết. Bạch Tình Đình lần trước nhờ Bành Hiểu Lộ giúp đỡ. Có thể vì vậy mà bây giờ Bành Hiểu Lộ có vị trí trong lòng Bạch Tình Đình. Bành Hiểu Lộ cười với Bạch Tình Đình và nói, không có gì đâu. Bành Hiểu Lộ nói rồi cất bước đi. Bạch Tình Đình kéo cánh tay Diệp Lăng Phi. Sau khi Bành Hiểu Lộ đã đi khỏi, Bạch Tình Đình mới đưa ánh mắt sang phía Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, lần này thật may là nhờ có Hiểu Lộ, em không ngờ Hiểu Lộ lại đến. Diệp Lăng Phi khi nghe Bạch Tình Đình ghé vào tai hắn nói như vậy thì mắt hắn híp lại. Diệp Lăng Phi nhớ lại chuyện khi nãy. Diệp Lăng Phi trước đây vẫn cho rằng đặc công của ám bộ bị tiêu diệt triệt để rồi. Hắn nhớ khi đó Đới Vinh Cẩm đã nhắc qua với hắn, lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm chẳng qua là cửa ải thứ nhất, phía sau còn có một cửa ải thứ hai nữa. Sau này Diệp Lăng Phi mới biết cửa ải thứ hai mà Đới Vinh Cẩm nói là ám bộ. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng đặc công của ám bộ đã bị tiêu diệt hết. Nói cách khác là cửa ải thứ hai mà Đới Vinh Cẩm sắp đặt đã bị Diệp Lăng Phi phá hủy rồi. Ngược lại tiêu diệt tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm. Chuyện này toàn bộ là như vậy, nhưng không ngờ tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm bị tiêu diệt đồng thời lại xuất hiện nhiều ngã rẽ. Theo Diệp Lăng Phi nói không chừng cái xác tên đặc công người Pháp biến mất một cách thần bí là do ám bộ làm. rất rõ ràng, người của ám bộ không muốn để thân phận của thi thể đó bị điều tra ra, triệt để hủy diệt thi thể này. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, đột nhiên hắn chau mày. Diệp Lăng Phi nói một câu, xem ra, tính mệnh của tên đặc công người Pháp này cũng không bảo đảm rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1252, lỗ máu. 2. Diệp Lăng Phi chỉ nói thầm với một mình, nhưng câu nói này của hắn vẫn bị Bạch Tình Đình đứng bên cạnh nghe thấy cả. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô hỏi một cách khó hiểu, ông xã, anh lại nói gì đấy? À, không, không có gì đâu em. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình hỏi như vậy hắn vội lảng sang chuyện khác. Tình Đình, chúng ta về nhà thôi, tình hình này thật loạn quá. Hay là về nhà sẽ tốt hơn? Diệp Lăng Phi nói đến đây thì hắn nói thêm, chúng và về nhà có thể tám uyên ương rồi. Bạch Tình Đình dù sao cũng là con gái, cô không mặt dày giống Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khi nói tám uyên ương dục thì không có chút lo lắng gì sợ người khác nghe được cả. Nhưng Bạch Tình Đình lại lo lắng những chuyện này. Bạch Tình Đình vội vàng kéo tay Diệp Lăng Phi một cái. Cô chu miệng ra khẽ nói, ông xã, anh đừng nói bậy bà ở đây nữa. Ừ, em nhìn anh đi, anh vui vẻ quá nên quên chuyện này mất. Diệp Lăng Phi làm bộ phản ứng lại hắn nói, bà xã, anh biết, anh nhất định sẽ chú ý. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô khẽ nói, ông xã, chúng ta mau về nhà thôi. Diệp Lăng Phi gật đầu ôm lấy eo Bạch Tình Đình bước vài bước thì nghe thấy có tiếng người phía sau hô to tên hắn, Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xoay người lại thì thấy Mộ Văn đang đi lại. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình dừng lại nhìn Mộ Văn đang đi tới. Mộ Văn khi nãy đã nói chuyện với Bạch Tình Đình rồi. Diệp Lăng Phi đối với người con gái như Mộ Văn vốn không có thiện cảm gì nhiều. Khi cô nhìn thấy Mộ Văn đi đến, trong lòng Bạch Tình Đình không hiểu Mộ Văn rốt cuộc định làm gì. Cô khoát tay Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn đang đi đến trước mặt cô và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi một cái, đúng lúc Diệp Lăng Phi đang nhìn về phía này. Bạch Tình Đình lập tức xoay mặt đi. Diệp Lăng Phi khi nãy mới nhìn thấy ánh mắt Bạch Tình Đình đang nhìn hắn thì hắn biết trong ánh mắt Bạch Tình Đình đang có chút cảm xúc đố kỵ. Trong lòng Diệp Lăng Phi khẽ thở dài. Theo Diệp Lăng Phi thấy có nhiều phụ nữ rốt cuộc không phải chuyện tốt gì cả, giống như hắn bây giờ vậy, cũng không biết hưởng phúc hay là đang mắc tội nữa. Diệp Lăng Phi cảm thấy trong khoảng thời gian này vì chuyện của Khoa Nhung Hỏa Diễm khiến cho Diệp Lăng Phi rất bận, không có thời gian để ý đến chuyện của những người phụ nữ của Di Ám. Nhưng bây giờ chuyện này lại đến, Diệp Lăng Phi lo lắng không phải là chuyện của Mộ Văn mà là chuyện Bành Hiểu Lộ và những người khác. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến thì cảm thấy rất lo lắng trong lòng, chỉ đành gác chuyện này sang một bên không nghĩ nữa. Mộ Văn đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô nhìn lướt qua gương mặt của Bạch Tình Đình, người phụ nữ trời sinh ra đã có khả năng quan sát rất nhạy cảm. Tuy Bạch Tình Đình chỉ khoác tay Diệp Lăng Phi vốn không nói gì với Mộ Văn cả, nhưng Mộ Văn vẫn có thể nhìn thấy được từ biểu hiện của Bạch Tình Đình rằng Bạch Tình Đình vốn không hoan nghênh cô. Mộ Văn đương nhiên có thể hiểu ý tứ của Bạch Tình Đình, cô cũng là phụ nữ giống như Bạch Tình Đình lo lắng ông xã mình bị cướp mất. Bạch Tình Đình sẽ giữ nguyên thái độ khi tiếp xúc với những người phụ nữ đang tiếp cận chồng mình. Mộ Văn khẽ cười, cô ta không muốn để Bạch Tình Đình hiểu lầm về chuyện này, nhưng Mộ Văn thấy, giữa cô và Diệp Lăng Phi không có chuyện gì cả cũng không nảy sinh chuyện gì. Nếu tương lai giữa cô và Diệp Lăng Phi có thể có quan hệ thì có thể là một ngày nào đó, đột nhiên cô ta phát hiện trước đây Diệp Lăng Phi đã lừa cô hay Mộ Thiên Dương thực sự là bị Lang Nha hại chết. Nếu thật sự có ngày đó thì Mộ Văn nhất định sẽ đến tìm Diệp Lăng Phi tính sổ, nói không chừng cô sẽ tận tay giết Diệp Lăng Phi. Bất luận bây giờ cô ta có tình cảm gì với Diệp Lăng Phi thì cô ta cũng tin mình sẽ tự tay giết Diệp Lăng Phi. Đây là suy nghĩ trong lòng của Mộ Văn. Cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đánh giá Diệp Lăng Phi một lượt rồi lập tức cười nói, anh ra được là tốt rồi.